Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 784 ăn thịt. Viên Thư Duật buồn bực, tại sao muốn khôi phục bản thể đây? Tuy rằng không hiểu tại sao muốn như vậy, Viên Thư Duật vẫn là khôi phục bản thể. Hiện tại Viên Thư Duật, nhanh dài 30 mét, đã có chút thành niên ngũ trảo kim long dáng vẻ. Nhìn Viên Thư Duật khôi phục bản thể dáng vẻ, Ngao Thanh trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Này con ấu long thực lực mạnh mẽ, không tới một tuổi, dĩ nhiên thì có như vậy chiều cao. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, Ngao Thanh cũng là nhìn ra rồi. Viên Thư Duật thân rắn, chân thằn lằn, ưng chảo, đuôi rắn, sừng hươu, vảy cá, khóe miệng có râu, dưới trán có trâu. Mỗi một chỗ đều hoàn mỹ cực kỳ. Nếu để cho một ít thư long nhìn thấy, các nàng đều sẽ thích Viên Thư Duật thân thể. Đặc biệt là giác, vảy, thân thể, đều phi thường hoàn mỹ. Giác hình thái yêu mỹ. Giác trên phân nhánh, tỷ lệ hoàn mỹ. Xem ra, chính là hoàn mỹ nhất con nai. Cũng không có như vậy giác. Vảy chẳng khác nào đúc bằng vàng ròng. Xem ra vàng chói lọi. Tựa hồ mỗi một cái vảy đều là tác phẩm nghệ thuật. Càng không cần phải nói Viên Thư Duật thon dài thân thể. Xem ra bắp thịt chặt chẽ. Tràn ngập gắng sức lượng. Tràn ngập lực bộc phát. Ngao Đạo cùng Ngao Ngọc Châu thật sinh ra một đứa con trai tốt. Ngao Thanh nghĩ đến. Vào lúc này, Thủy Vĩnh Niên cũng là hồi phục bản thể. Thủy Vĩnh Niên bản thể có hơn 5 thước. Trên người là hình người. Hạ thể là đuôi cá. Xem ra cũng là so với tầm thường sinh vật biển lợi hại hơn một chút. Ngao Thanh nói chuyện, này ba cái dị thú trên người huyết nhục, đều là ẩn chứa năng lượng, ẩn chứa linh khí, chúng ta hiện tại liền ăn bọn họ, không phải vậy chính là lãng phí. Thủy Vĩnh Niên lắc lắc đầu, chư vị đại nhân, ta khí lực gì đều không có ra, vẫn là không ăn. Thủy Vĩnh Niên biết, này ba cái dị thú huyết nhục, tốt vô cùng. Nếu như hắn ăn, cũng có thể tăng lên một cảnh giới cũng không nhất định. Càng chủ yếu chính là, có lẽ sẽ thu được này ba cái dị thú thần thông nào. Vậy thì kiếm bộn rồi. Thế nhưng, hắn cũng biết, chính mình không có ra một điểm khí lực. Vẫn là nô bộc, thực sự là không có lý do gì ăn những này thịt. Bạch Phá Quân nói chuyện, này ba cái dị thú lớn như vậy, chúng ta cũng ăn không hết. Vĩnh Nam. Người đừng khách khí, đồng thời ăn đi, nói, Bạch Phá Quân bản nổi lên mặt, ngươi không nghe lời của ta sao? Thủy Vĩnh Niên mới cúi người chào thật sâu. Vâng, chủ nhân, Vĩnh Năm biết rồi, mà vào lúc này, Ngao Thanh lắc đầu quẫy đuôi, cắn xuống đồng thời tô lai rất thịt, liền nuốt vào trong bụng, nhất thời, liền cảm thấy trong bụng dâng lên một dòng nước ấm, quả nhiên. Này thịt đúng là ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Đây chính là dị thú thịt a, vẫn là tiên nhân cảnh giới dị thú thịt, cho nên mới phải có như thế công hiệu. Nhìn thấy Ngao Thanh phát di truyền, Bá Ninh, Bạch Phá Quân cũng là phát động, đều lôi kéo tô lai rất thịt, bắt đầu ăn. Tiếp đó, Thủy Vĩnh Niên cũng cẩn thận từng ly từng tí một lôi kéo hạ xuống một miếng thịt, bắt đầu ăn. Viên Thư Duật không nhúc nhích. Đối với ăn những này sinh vật có trí khôn thịt, nội tâm hắn vẫn còn có chút các vạn. Ngao Thanh nhìn ra rồi Viên Thư Duật nội tâm ý nghĩ. Chúng ta không ăn, ở bên trong đại dương này, thi thể của bọn họ cũng sẽ bị những khác ăn thịt loại cá ăn. Hơn nữa, bọn họ nếu như giết chết chúng ta, nhất định sẽ ăn chúng ta huyết nhục. Người hiện tại là một ngũ trảo kim long, muốn học dị thú sinh tồn quy tắc. Người không phải là loài người. Đừng học nhân loại những kia giáo điều cứng nhắc. Ăn những này huyết nhục, tuyệt đối sẽ tăng lên thực lực của ngươi. Người nhất định phải ăn. Nói, Ngao Thanh cào xuống tô lai rất một miếng thịt, liền ném cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nhận lấy, mang theo vài phần căm ghét. Viên Thư Duật đem khối này thịt ném vào trong miệng của chính mình. Nhất thời, Viên Thư Duật kinh ngạc. Này thịt tươi mới cực kỳ, không có một tia máu tanh không nói, còn mang theo từng tia vị ngọt, mùi vị tốt vô cùng. so với viên thư duật ăn qua bất kỳ ăn thịt cũng muốn giỏi hơn. Nuốt vào, nhất thời, ngực bụng bên trong dâng lên một luồng nhàn nhạt khí ấm. Viên thư duật ánh mắt sáng lên, cũng là bơi tới Ngao Thanh bên người. Bắt đầu ăn. Ngao Thanh mấy cái là không một chút nào buông tha. Ăn xong tô lai rất thịt, còn đem đầu óc của hắn, nội tạng đào móc ra ăn. Lại là có một phen đặc biệt tư vị. Bá Ninh ăn được là nhất thoải mái. Những này thịt đều là đại bổ. Hắn hơn 1000 năm không có ăn thật ngon qua đồ vật. Là thích hợp nhất ăn những này thịt đến bồi bổ. Bạch Phá Quân trong ngày thường cũng là ăn bên trong đại dương loại cá. Thế nhưng, những này loại cá tự nhiên là không có này dị thú thịt ngon. Hiện tại ăn này như vậy ngon thịt, cũng là vui vẻ không ngớt. Ngao Thanh mấy cái sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, rất nhanh, cũng chỉ còn sót lại xương. Ngao Thanh nói chuyện, này tiên nhân cảnh giới dị thú xương cũng là bảo bối. Mấy người chúng ta phân đi. Nói, Ngao Thanh nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem xương chia làm 5 phần. Dĩ nhiên cũng có Thủy Vĩnh Niên một phần. Lần này, Thủy Vĩnh Niên không có chối từ. Hắn cần luyện chế như thế bảo khí. Vừa vặn cần dị thú xương làm phụ trợ. Viên thư duật sờ sờ những này kiên cố, dường như ngà voi, giống như là ngọc thạch xương. Nghĩ đến, những này xương có thể đánh bóng đi ra một ít vũ khí, cho kỳ gia quỷ tu, cho mình những kia lệ thuộc gia tộc. Chia xong đồ vật, mọi người thấy hướng về phía thêm lai thi thể. Thêm lai thi thể, xem ra lớn, trên thực tế huyết nhục không có bao nhiêu không nói. Bởi vì thân thể khinh bạc, lại bị Ngao Thanh va nát một chút, còn lại cũng không nhiều. Thế nhưng, bởi vì thưởng thức tô lai rất thịt, đối với thêm lai thịt, viên thư duật cũng là có chút chờ mong. Những kia có độc xúc tu, bị Ngao Thanh xử lý. Sau đó còn lại sứa đầu. Ngao Thanh nói rằng, chúng ta khởi động đi. Này sứa thân thể khổng lồ, lại ẩn chứa có độc tố. Có thể có gì không bình thường thần thông cũng không nhất định. Nhìn chúng ta ăn nàng thịt, có thể hay không thu được nàng thần thông. Chúng thú gật gật đầu, liền khởi động. Viên thư duật cắn xuống đến rồi đồng thời sứa thịt. Phát hiện, này thịt cùng tô lai rất chất thịt không giống. Thế nhưng đồng dạng mỹ vị, tương tự ẩn chứa phi thường khổng lồ linh khí. Ăn ở trong miệng, thật giống ăn con sứa như thế. Thế nhưng có thể so với con sứa ăn ngon nhiều. Thêm lai thịt thật không có bao nhiêu. Trên người nàng cũng không có cái gì xương. Vì lẽ đó, chỉ chốc lát sau, chúng thú liền ăn xong. Ăn xong thêm lai thịt, chúng thú cũng là có chút thỏa mãn. Cái bụng đều là tròn vo. Dù sao, dị thú thịt khó cầu. Nắm giữ tiên nhân cảnh giới thực lực dị thú thịt càng là khó cầu. Bá Ninh đánh một ợ no nê. Thực sự là ăn ngon. Hơn 1000 năm, ta rốt cục ăn no một hồi. Ngao Thanh nở nụ cười. Lẽ nào mấy lần trước, người đều không có ăn no sao? Bá Ninh gật gật đầu. Xác thực không có mở rộng cái bụng ăn. Sợ làm sợ các ngươi. Ăn xong những này thịt, thực lực của ta phỏng chừng có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Ngao Thanh gật gật đầu. Thực lực của ta tuy rằng không thể tăng lên, thế nhưng cảnh giới càng vững chắc. Bạch Phá Quân cũng là chỉ trỏ. Ta phỏng chừng, ta chẳng bao lâu nữa là có thể xung kích địa tiên cảnh giới. Tiếp đó, chúng thú nhìn về phía cuối cùng còn lại áo khắc thổ thi thể. Vừa lúc đó, Thủy Vĩnh Niên thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy. Xem ra thật giống chính hắn cũng không thể khống chế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.